Chuyện tình báo phản gián, đêm yên tĩnh, phần 3. Thứ trưởng Cần ra Hà Nội, sau ngày giải phóng miền Nam, anh mới được ra thủ đô. Đến Hà Nội lần đầu, anh thấy Hà Nội nhỏ, đầy dấu vết của chiến tranh, nhưng là một thành phố đẹp. Không thể tìm thấy ở Sài Gòn đồ sộ, náo nhiệt, những cảnh đẹp say lòng như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và những đường phố cổ, những ngôi chùa tĩnh lặng, gợi cảm. Nhưng sau vài lần ra Hà Nội, anh cảm thấy buồn và thương thủ đô, giống như một tình lẻ nghèo nàn. Trừ những buổi hội hè, không gặp trên đường phố một tà áo dài. Ở đây cũng có những ngôi nhà kiểu Pháp khá đẹp, nhưng dường như chưa bao giờ được tu sửa, kể cả quét vôi. Đến ngày nào Hà Nội mới được như thủ đô của những nước khác? Trước cuộc họp, anh đến nhà bộ trưởng. Ở phòng khách vẫn là bộ bàn ghế nhà nước Pháp, vài bọc đã sờn cũ. Chiếc quạt Toshiba anh mua tặng bộ trưởng ngày nào như một thứ đồ xa lạ giữa những tiện nghi sinh hoạt thời chiến. Giữa Thứ trưởng Cận và bộ trưởng có một mối quan hệ lâu năm đã trở thành chân tình. Cách đây đã mấy chục năm, sau ngày Sài Gòn tiến hành khởi nghĩa trong cách mạng tháng 8, Cận được đồng chí bí thư xứ ủy mời tới gặp. Đồng chí là một người đã nằm trong xà lim án chém của Pháp. Riêng điều đó đã làm Cận rất khâm phục. Đồng chí hỏi, cậu thấy người Pháp đang định làm gì? Khi có quân Pháp sang, chúng sẽ đánh chiếm lại Sài Gòn. Tin tức này ở đâu? Tôi quen một số thanh niên ở Pháp từ hồi còn đi học. Qua tiếp xúc với chúng, tôi cảm thấy như vậy. Quân Anh ở Sài Gòn sẽ ủng hộ quân Pháp. Tình hình đúng như cậu nói. Quân Pháp tiếp cận bến Sài Gòn, nó sẽ tấn công tàng ngày. Chúng sẽ dựa vào quân Anh. Gallagher tỏ thái độ thù địch với ta. Người Anh sẽ sử dụng cả quân Nhật vào việc này, vì họ lo cách mạng nổi lên ở Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới Ấn Độ. Đúng như vậy. Cần tới đây là lần thứ hai đồng chí bí thư xứ ủy khen mình. Đồng chí trầm ngâm rồi nói, mình muốn cậu sẽ về quốc gia tự vệ cục công tác. Thưa anh, quốc gia tự vệ cục là gì? Một tổ chức hoàn toàn mới, mình tạm đặt tên nó như vậy. Ở Liên Xô có tổ chức bảo vệ an ninh quốc gia gọi là KGB, nhằm phát hiện và đấu tranh những âm mưu chính trị, quân sự của địch để bảo vệ chính quyền cách mạng. Tổ chức mới của ta cũng có nhiệm vụ như thế. Chúng ta phải tìm hiểu, dò hỏi sớm để nắm bắt âm mưu của địch, giúp cơ quan lãnh đạo đảng kịp thời đối phó. Báo cáo anh, như vậy là làm mật thám. Đồng chí bí thư xứ ủy xua tay. Mật thám là tiếng gọi của tổ chức của địch có nhiệm vụ đàn áp cách mạng. Quốc gia tự vệ là cục tổ chức bảo vệ cách mạng, nhưng công việc cũng giống nhau. Công việc thì giống nhau, nhưng tính chất và mục tiêu hoàn toàn ngược nhau. Cách làm cũng sẽ không giống nhau. Đồng chí nói tiếp, hiện thời rất thiếu người làm việc này. Mình nghĩ đến cậu ngay, không ngờ cậu đã bắt tay vào việc. Cậu am hiểu Sài Gòn và miền Nam, giỏi tiếng Pháp, lại quen biết nhiều người Pháp, sẽ rất thuận lợi cho công việc. Tất nhiên là phải tìm tài liệu học tập thêm. Cứ tìm thêm ngay những tài liệu của Pháp mà xem. Cậu sẽ làm phó cục trưởng quốc gia tự vệ cục. Quả tình Cần rất ghét bọn mật thám, kẻ thù không đội trời chung của anh và các bạn trong thời kỳ hoạt động bí mật. Anh hỏi, vậy cục trưởng là ai? Là mình. Nếu là anh thì tôi xin nhận. Bắt đầu từ đó, anh đi vào ngành an ninh và hoạt động ở miền Nam cho tới khi kết thúc chiến tranh. Sau chiến tranh, đồng chí bí thư xứ ủy trở thành bộ trưởng bộ nội vụ. Anh được đề bạt thứ trưởng nhưng vẫn đặc trách tình hình an ninh ở những tỉnh phía Nam. Bộ trưởng từ phòng trong đi ra với chiếc áo bông và nụ cười hiền lành làm cho người gặp ấm lòng. Bộ trưởng hỏi, từ khi có cuộc vận động xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, tình hình như thế nào? Báo cáo anh cũng có chuyện, nhưng về thành phố vẫn khó quá. Vượt biên, bán bãi còn nhiều không? Thưa anh còn, nhưng rất khó phát hiện, vì đây là người của ta biến chất, chúng có nghiệp vụ nên hoạt động rất tinh khôn. Phương Tây đang bôi nhọ ta về chuyện này, phải tìm ra một vài vụ xử thật nặng để làm gương. Tổng cục phó Tổng cục 1 đi vào. Bộ trưởng nói, tôi muốn nghe các đồng chí về cuộc đấu tranh chống gián điệp biệt kích để phát biểu ở hội nghị ngày mai. Đồng chí Cần cùng tôi nghe tổng hợp tình hình của Tổng cục An ninh. Tổng cục phó mở chiếc cặp giả ra, lấy bộ tài liệu rồi báo cáo. Những tài liệu từ Mỹ, từ Thái Lan gửi về đã cho biết người cầm đầu tổ chức Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hoàng Vĩnh Sơn, một chuẩn đô đốc của quân đội ngụy Sài Gòn cầm đầu. Trong chiến tranh, Sơn phụ trách vùng Duyên Hải, không thuộc những tướng có tiếng tăm của quân đội Sài Gòn. Nhưng có nhiều tham vọng về chính trị, Sơn vốn là người Thường Tín, Hà Đông, theo gia đình di cư vào Sài Gòn, học Đại học Luật năm thứ hai, rồi vào quân đội ngụy. Tổ chức này được thành lập năm 1980 tại Nam California. Tổng cục phó hỏi bộ trưởng, anh có cần nghe về cách huấn luyện của bọn chúng? Nghe chứ? Tổng cục phó lật chồng tài liệu rồi báo cáo tiếp. Cơ quan an ninh khai thác những tên bị bắt, thấy chúng được tổ chức chặt chẽ và huấn luyện khá kỹ lưỡng. Nội dung huấn luyện gồm các môn chính trị, quân sự, hải hành, tình báo, truyền tin, quân y do các tiến sĩ quan ngụy trước đây soạn thảo, vừa giảng dạy, vừa bổ sung hoàn chỉnh dần. Những giáo viên huấn luyện bộ môn của mình đồng thời là học viên của những bộ môn khác. Riêng bộ môn truyền tin, chúng phải nhờ chuyên gia nước ngoài. Tất cả học viên đều phải học toàn bộ chương trình nhằm đào tạo thành sĩ quan, vừa hoạt động tình báo, vừa hoạt động quân sự. Bọn mới bị ta bắt thuộc mật cứ quyết thắng ở biên giới Thái Lan, Campuchia. Theo chúng nói, có thể chứa từ 600 đến 1.000 quân. Chúng huấn luyện, thao diễn, thực tập, hành quân ngay trong phạm vi mật cứ. Mật cứ này gồm một số căn cứ. Mỗi căn cứ có ban chỉ huy do thượng cấp chỉ định. Ban chỉ huy này chịu sự chỉ đạo của ban chỉ huy mật cứ. Những học viên đều không được phép biết tên tuổi, quê quán của nhau. Chỉ gọi nhau bằng bí số. Bọn mới bị bắt thuộc khóa học mang bí số chữ Z, bắt đầu từ Z01, không lấy những số chẵn 10, 20, 30 và con số 13. Chương trình chính trị gồm 10 bài. Tổng cục phó dừng lại, hỏi bộ trưởng. Thưa, anh có cần nghe cụ thể không? Sao lại không? Bộ trưởng quay sang hỏi Cần. Anh có muốn nghe không? Dạ có. Anh cho được cùng nghe. Cần nhận thấy bộ trưởng chú ý tới cả những vấn đề mà anh bỏ qua khi tìm hiểu bọn bị bắt. Tổng cục phó trình bày tóm tắt về mục đích và nội dung của những bài, chủ trương, đường lối của mặt trận. Đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng sản, Công an và Bộ đội Cộng sản Việt Nam. Những yếu tố cần có của người kháng chiến quân, rồi nói. Những bài học này nhằm xác định phương hướng chính trị, xác định đối tượng tác chiến, quan hệ của kháng chiến, quân với dân chúng, với đồng đội, với đồng minh và nêu lên những yếu tố tất thắng của mặt trận. Về quân sự, gồm có học về đội hình, tính năng các loại súng, tiểu liên, đại liên, lựu đạn, mìn và thuốc nổ. Bộ trưởng ngắt lời. Anh nói cụ thể về các loại súng nào? Thưa anh, AK, CKC, B40. Toàn những thứ bộ đội ta sử dụng. Sao không có súng Mỹ? Vâng. Tổng cục phó trình bày tiếp. Chúng học tập kỹ thuật tác chiến tiểu đội, trung đội, đại đội, tác chiến ở vùng nông thôn, rừng núi, đô thị, hành quân, chiến tranh du kích, vẽ bản đồ, địa hình, địa bàn, tọa độ, phương hướng, đặc công. Môn tình báo thì có, tình báo ô vuông, tình báo xâm nhập, cách ngụy trang, cách khai thác moi tin, hộp thư sống, hộp thư chết, các tín hiệu, ám hiệu an ninh, cách giữ bí mật hoạt động trong vùng của đối phương tuyên truyền. Về kỷ luật có nhiều hình phạt, 10 trường hợp xử tử hình liên quan tới việc phản bội, bỏ ngũ, lộ bí mật. Chúng chọn một số tên tin cậy, đắc lực, làm cán bộ an ninh để giám sát, quản lý, theo dõi mọi diễn biến hàng ngày, hàng giờ của từng học viên. Những người đã vào trại không được tiếp xúc với người bên ngoài, không được phép gửi thư từ tới bất cứ đâu. Chúng không muốn để lộ mật cứ và những âm mưu bạo loạn. Bộ trưởng gật gù. Chúng có những chuyên gia về lĩnh vực này. Thứ trưởng Cẩn nói, thưa anh, tôi đã trực tiếp gặp chúng. Anh cho báo cáo. Không phải cho, mà bây giờ đến lượt anh báo cáo. Cẩn không giở sổ sách và bắt đầu nói. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bọn này có tên không biết chữ, có cả công an và bộ đội đào ngũ. Theo họ kể lại thì những cậu này hầu hết bị kỷ luật vì tham ô, bỏ chạy, hủ hóa, bị phê bình nhiều lần và bị giam nên trốn chạy sang Thái Lan. Một số thanh niên vì không chịu được đời sống kham khổ, muốn đi tìm một cuộc sống tự do, đời sống vật chất khá hơn, họ phải nhịn đói, nhịn khát nhiều ngày ở trong rừng, khí hậu ngột ngạt, nóng bỏng. Có những cậu rơi vào tay bọn áo đen vũ trang, bọn này cầm súng bắt họ xếp hàng ngang, rồi bảo quay mặt đi, nghe tiếng súng lên đạn ở phía sau, mọi người sẵn sàng đón đợi cái chết. Một loạt súng nổ vang, có người ngã gục xuống vì tưởng mình đã trúng đạn. Nhưng liền đó nghe bọn chúng phá lên cười, đạn đều bắn lên trời. Những tên áo đen đưa họ tới một trại tị nạn bên đất Thái. Chúng vui vẻ làm việc này vì được trả tiền khá hậu hĩnh cho mỗi người đưa tới. Mọi con đường đi về phía Tây đều dẫn tới những trại tị nạn nằm ở vùng biên giới Thái Lan Campuchia, như các trại Dong Wek, Battathiom, Lumpini, Sikhiu, Bang Khen, Chan Sit, Song Khia. Những ảo vọng về cuộc sống vật chất xa hoa ở các nước tư bản chủ nghĩa đã thành mây khói. Họ phải sống trong những căn lều chật chội, ánh nắng thiêu đốt với những suất ăn cầm hơi giữa hàng rào dây thép gai và mũi súng canh gác của bọn binh lính. Nhiều người nảy ra ý định trốn trại, nhưng trốn trại thì đi đâu? Họ đã bị cắt đứt con đường trở về quê hương và bọn canh gác cũng không hề muốn họ rời khỏi nơi này. Những người trốn trại bị bắt trở lại đều bị đánh đập. Rồi những người Việt xuất hiện trong trại, tự nhận mình là những người giải phóng quê hương để đưa họ trở về. Nhiều người chỉ nghĩ lúc này cách tốt nhất là rời khỏi trại. Hàng tháng có một số lương, cuộc sống đỡ vất vả, rồi trở về quê hương. Sau đó ra sao thì ra, nhưng muốn đi cũng không dễ dàng. Bọn chúng chỉ tuyển lựa chủ yếu là những thanh niên khỏe mạnh, những người thuộc ngụy quân, ngụy quyền, nhân viên chiêu hồi của chế độ Sài Gòn cũ, những thanh niên học sinh, bộ đội đào ngũ và có một số người làm ruộng, đánh cá. Chúng hứa hẹn họ sẽ có một cuộc sống tự do và lương tháng hậu hĩnh. Sau khi thỏa thuận, họ nhận một số tiền và được ra khỏi trại tìm sự vui thú lần đầu tiên trên đất Thái. Những đòi hỏi xác thịt được thỏa mãn. Cuộc sống sau đó thì không phải như lời chúng hứa. Những ngày luyện tập ở thực địa trong rừng, trên đồng ruộng bùn lầy rất nghiệt ngã. Ai tập không đúng, yêu cầu, bị roi vọt thẳng tay. Và đồng hương không có bao nhiêu. Rất xa với lời hứa ban đầu của chúng. Họ được đưa vào đội ngũ, những đội quyết thắng. Và cuộc hành quân xâm nhập, họ không thể lui lại hoặc bỏ trốn vì có mũi súng vô hình luôn kề sát mang tai. Trong số những tên trở về vừa qua, ít nhất là 1/3 ra đầu thú chính quyền hoặc đảo ngũ. Nhưng không phải tất cả đều bị ép buộc. Đa số chỉ huy đều là những kẻ thâm thù chủ nghĩa cộng sản. Vì trong gia đình có người chết trận hoặc đang bị tù đầy, hay sống trong những trại cải tạo của ta. Chỉ ít cũng là những kẻ thuộc những gia đình đã mất đi đặc quyền, đặc lợi trong cuộc sống trước kia. Bà bộ trưởng mang ra bát chè khoai nấu bằng đường trắng mời khách. Đây là thứ bồi dưỡng ban đêm cho ông mỗi lần làm việc khuya. Hội nghị toàn ngành công an triển khai kế hoạch chống gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường biển. Bộ trưởng nói, tình hình kinh tế khó khăn của đất nước sau 30 năm chiến tranh và tình hình khủng hoảng phong trào cộng sản quốc tế hiện nay đã làm cho bọn phản động từ trong nước chạy ra nước ngoài. Sau ngày giải phóng, nghĩ là thời cơ tới, chúng đã quyết định thực hiện kế hoạch hậu chiến. Chúng đã làm công tác tư tưởng từ lâu bằng mọi phương tiện thông tin đại chúng. Có đài phát thanh 5 buổi một ngày, báo chí thì vô kể. Chúng dùng mọi cách phát tán vào nước ta. Bọn gián điệp biệt kích vừa xâm nhập đã bị tóm gần hết, thuộc lực lượng gọi là Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Cũng có đài phát thanh hàng ngày và một tờ báo. Chúng xuyên tạc về tất cả mọi mặt và hô hào dân chúng nổi dậy, lật đổ chính quyền. Lúc này chúng chỉ còn làm công tác tư tưởng mà đã thực sự tiến hành xâm nhập vào nước ta. Lực lượng an ninh của ta đã được rèn luyện và trưởng thành. Ngày đầu cách mạng tháng 8, tất cả đội ngũ ngành an ninh đều là những người chưa hiểu gì về nghiệp vụ. Ngày nay, ta đã có một lực lượng đông đảo, gồm những đồng chí được đào tạo về nghiệp vụ ở nước ngoài. Rất nhiều đồng chí đã trải qua nhiều năm đấu tranh với kẻ địch ở nội thành, ở những vùng bị tạm chiếm, đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong chiến tranh và được bổ túc về nghiệp vụ. Tổng cục An ninh đã tìm hiểu về kẻ địch, thấy mỗi tên gián điệp biệt kích đều được đào tạo theo hướng trở thành một cán bộ quân sự, tình báo toàn diện, có khả năng hoạt động độc lập, có khả năng chỉ huy chiến đấu. Chúng được huấn luyện khá kỹ, được nhồi sọ tư tưởng quốc gia chống cộng rất mạnh. Nhưng chúng không đáng sợ, vì hàng ngũ của chúng ngoài số ít có nợ máu đối với cách mạng, phần lớn là những thanh niên có lỗi lầm ở trong nước hoặc là những người chạy ra nước ngoài tìm một cuộc sống sung sướng hơn. Khi đến với chúng thì phần lớn đều vỡ mộng. Những đối tượng này chúng ta có thể cảm hóa được. Tôi muốn lưu ý cho các đồng chí, đây là một cuộc chiến đấu đặc biệt. Muốn thắng trong trận chiến này, chúng ta không có cách nào khác là vẫn phải dùng trí tuệ của con người và dựa vào nhân dân. Chúng ta không thể có lực lượng dài khắp dọc biên giới để ngăn chặn bọn xâm nhập, nhưng nhân dân vẫn có thể làm việc này. Nhân dân không tham gia, chúng ta sẽ thất bại. Kẻ địch là người Việt thuộc đường đi lối lại, có quan hệ gia đình họ hàng, có cơ sở phản động chúng đã để lại, nhưng chúng không thể qua mắt được nhân dân ở những nơi chúng đặt chân tới. Nếu nhân dân có ý thức đề phòng, nhân dân là yếu tố quyết định thắng lợi trong trận chiến mới. Ta đã phát hiện những mật cứ của địch ở biên giới Việt Nam Campuchia, cả ở biên giới Việt Nam Lào. Các tỉnh ở biên giới phía Tây phải được phát động tối đa đề phòng và chống kẻ địch từ ngoài xâm nhập vào. Bộ đã có kế hoạch phối hợp với lực lượng an ninh bạn ở Campuchia, Lào. Chúng ta đã thắng kẻ địch trong chiến tranh, chúng ta phải thắng kẻ địch cả trong hòa bình, trong cuộc chiến đấu mới. Bộ trưởng gằn giọng, phải tiêu diệt bằng hết, để chúng biết là đừng nằm mơ. Giọng nói của bộ trưởng dịu lại. Tôi nói như vậy không có nghĩa là bắn chết hết bọn chúng, đặc biệt là đối với bọn này, phải bắt sống, phải cảm hóa, phải làm cho chúng trở thành người của ta. Chỉ vì có làm được như vậy, mới giành được thắng lợi lâu dài trong cuộc chiến này. Nói cho cùng, đây vẫn là người Việt Nam. Ông lại ngừng một lát, rồi nói tiếp. Nếu muốn nhân dân gắn bó với ta như trước đây, thì các đồng chí phải giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ an ninh nhân dân, người chiến sĩ cách mạng. Vừa qua, một số công an các tỉnh đã bán bãi cho bọn vượt biên thu tiền, thu vàng. Nếu phát hiện rõ ràng phải xử bắn một vài vụ, sẽ không tha thứ, dù người đó có công trong kháng chiến tới đâu. Các đồng chí ở các tỉnh biên giới, ở đồng bằng sông Cửu Long, ở Tây Nguyên, phải nhanh chóng trở về ngay địa phương. Hai lần chúng xâm nhập bằng đường bộ đều gặp khó khăn. Một lần vượt sông Mê Công vào Lào, đã bị bộ đội bạn đánh chặn, phải bỏ chạy về đất Thái. Một lần lọt vào được đồng bằng sông Cửu Long, thì bị ta tóm gần hết. Lần này, nhiều khả năng chúng sẽ xâm nhập theo đường biển. Chúng vào đường biển sẽ khó khăn cho ta hơn, vì đường biển của ta chạy từ đông sang tây rất dài, rất vắng người. Bộ trưởng nhìn mọi người giây lát rồi nói, tôi nghĩ là các đồng chí đang ngồi họp ở đây thì bọn chúng đang vượt biển đấy. Cần ngồi nghe, thấy bộ trưởng đã nói lại những điều Tổng cục Phó An ninh và anh báo cáo tôi hôm trước, nhưng tất cả đã trở thành những vấn đề mới rất sáng rõ. Cần vừa xuống máy bay, về tới nhà, thì đã nghe có điện thoại mời anh vào ngay cơ quan. Anh vào tới nơi, thấy trưởng phòng 80 đã ngồi chờ. Thưa anh, phòng 80 đã phát hiện những tín hiệu lạ trên biển. Có đúng là tín hiệu lạ không? Trưởng phòng quả quyết. Chúng tôi theo dõi thường xuyên khu vực này, chưa hề thấy nó xuất hiện bao giờ. Anh hãy chỉ trên bản đồ. Trưởng phòng vạch một đường dài từ cảng P của Thái Lan đi về phía bờ biển Cà Mau. Phát hiện từ bao giờ? Báo cáo anh, cách đây 24 tiếng, cứ 2 giờ nó lại đánh một lần. Tín hiệu đến bây giờ có vẻ rõ hơn. Không giải mã được ư? Thưa không, đây chỉ là tín hiệu quy ước để theo dõi hành trình. Như vậy là có một chiếc tàu lạ đang đi vào bờ biển Cà Mau. Đúng như vậy. Điều đáng chú ý là tín hiệu này vẫn ở trên tần số của bọn đã bắt lần trước. Chính là bọn chúng, nhưng lần này chúng đã chuyển sang đường biển. Dạ, cần gọi trực ban. Thông báo ngay cho công an Minh Hải, báo động lực lượng bờ biển để phòng bọn gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường biển. Anh nói với trưởng phòng thám không. Trước lúc bế mạc hội nghị, bộ trưởng vừa nói với chúng mình, các đồng chí nhanh chóng trở về. Các đồng chí đang ngồi đây thì có lẽ ở nhà nó vào rồi đấy. Nếu ông già nói đúng thì thánh thật. Cần tự hỏi mình, đúng là kẻ địch đã thay đổi thủ đoạn rồi ư? Huyện Trần Văn Thời nằm ở bờ biển phía Tây, có dòng sông Ông Đốc từ thị xã Cà Mau chảy ra biển, là một trong những địa bàn trọng điểm chống địch xâm nhập. Chín Lành, phó công an huyện, phụ trách công tác an ninh, được cử đi dự hội nghị ở Hà Nội về. Huyện cho anh nghỉ phép một tuần về thăm nhà. Dân làng nói mấy hôm trước, phó giám đốc công an Cà Mau đã về xã, xuống tận thôn xóm để phổ biến về công tác chống gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường biển. Thì ra trong lúc anh đi họp, tỉnh đã triển khai những điều nói ở hội nghị. Chủ tịch huyện cho nghỉ phép, chắc là chưa biết tình hình khẩn trương lúc này. Lỡ xảy ra chuyện thì ai giải quyết? Lành nói với vợ, ngày mai anh phải về huyện. Vợ anh rằn rỗi, nói nghỉ phép một tuần, mới hai ngày đã đòi đi. Không biết anh đi họp được nghe bộ trưởng nói những việc quan trọng như thế nào đâu. Lần này chưa nghỉ thì Tết sẽ nghỉ bù. Anh không ngờ huyện đã có bao nhiêu việc đang chờ mình. Vùng biển phía Tây nhìn ra vịnh Thái Lan, những tháng cuối năm có gió nam, sóng thường đẩy vào bờ những vật trôi nổi trên biển. Đây là quà tặng của biển đối với những ngư dân nghèo. Mùa này xuất hiện nghề lội bờ. Sáng sớm và chiều tối là lúc người ta đi dọc bờ biển, lượm những thứ gió nam đẩy từ biển vào. Nhiều buổi chỉ là những vỏ chai bia, chai rượu. Nhưng có buổi người ta thu cả tấn hà thủ ô và có cả những bọc cần sa, một thứ ma túy rất đắt tiền. Chiều hôm đó, lúc trời nhá nhem, một số bà con lội bờ chợt thấy có những người lúi húi chôn giấu vật gì ở vạt rừng tràm ven biển. Họ núp vào một chỗ chờ những người này đi khỏi rồi kéo nhau tới xem. Rõ ràng là một cái hố đất rộng mới lấp, họ bàn nhau đào lên. Nhiều chiếc thùng hình chữ nhật nằm ngay ngắn ở đáy hố. Những thùng này đều khá nặng. Họ bảo nhau khiêng thùng ra ghe, rồi lấp lại hố đất như cũ. Dọc đường, họ tò mò khui thử một thùng. Tất cả đều giật mình khi thấy toàn súng AK còn mới nguyên. Đây chính là vũ khí của bọn biệt kích. Họ hối hả treo ghe về gặp đồng chí Bảy Nhân, trưởng công an xã. Bảy Nhân một mặt tổ chức dân quân ra bờ biển, đào nốt những hòm súng còn được chôn giấu để đưa về. Một mặt cử người dùng vỏ lãi lên công an huyện báo cáo. Cũng nửa đêm hôm đó, tại nhà ông Ba Điểm ở Rạch Lăng, có những người dân công đắp đê ngăn mặn ngủ nhờ. Nửa đêm, một anh dân công chợt tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa gấp. Ông Ba ra mở cửa, hồi lâu không thấy quay vào. Anh dân công sinh nghi, nhà này có mấy đứa con đi biển đều về từ ban chiều. Ai mà lại đến lúc nửa đêm, không dám nói to. Tại sao ông Ba lại phải lén lút rì rầm dưới nhà bếp? Anh biết một số gia đình ở vùng này có con em vượt biên, đúng là có một thằng biệt kích vừa trở về. Anh dân công lặng lẽ ra khỏi nhà, chạy một mạch lên huyện đội, là nơi anh có người quen. Huyện đội bảo anh sang gặp ngay công an. Chín Lành vẫn còn nằm chưa ngủ vì người của Bảy Nhân vừa tới báo cáo đã đưa về xã tổng cộng 6 thùng vũ khí của bọn biệt kích chôn giấu. Đây là sự cảnh giác, là chiến công của những người dân lội bờ. Như vậy là ta đã thu được khá nhiều vũ khí của quân địch. Giá mà anh có mặt ở xã lúc đó, anh sẽ không để Bảy Nhân huy động dân công rầm rộ đi đào bới vũ khí, mà cứ để nguyên tại chỗ chờ bọn chúng quay lại. Anh đã hiểu vũ khí rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn lúc này là bắt được người. Giữa lúc đó thì anh cán bộ huyện đội dẫn người dân công sang. Anh dân công kể lại sự việc. Nếu đúng như lời anh kể, thì người ban đêm gõ cửa nhà ông Ba có thể là một trong những tên đã chôn giấu vũ khí. Tin này đáng lẽ là một tin mừng, nhưng lúc này nó lại làm anh phân vân. Anh rất biết ông Ba Điểm. Đây chính là một cơ sở của anh trong những năm tháng chống Mỹ. Và tới nay, anh vẫn coi gia đình ông Ba là một chỗ dựa ở vùng này. Những lần đi kiểm tra, anh thường ghé qua nhà ông thăm hỏi về tình hình. Ông rất am hiểu chính sách, do đó luôn luôn cung cấp được những tin tức mà ngành an ninh đang cần. Ông Ba không thể là người che giấu cho bọn biệt kích. Nếu bây giờ tới khám nhà ông mà chuyện không phải như thế thì rồi sẽ ra sao? Ông không thể chấp nhận sự nghi ngờ của một người như anh. Anh Dân Công dường như đọc được suy nghĩ của Chín Lanh và nói: Tôi bảo đảm với chú, tôi không lầm. Đúng là nhà này có đứa vượt biên trở về. Tôi biết rõ nhà ông Ba Điểm, con gái gia đình này không ai vượt biên. Nếu không phải con trai thì cũng là con rể hoặc bà con thân thiết. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lanh. Anh Dương Công nói tiếp: Bọn vượt biên không dạy gì về nhà bố mẹ, tốt nhất là về bên ngoại hoặc về nhà bà con ít người biết mặt. Anh siết tay người thanh niên thông minh. Mình rất cảm ơn cậu. Mình nhớ ra rồi. Ông Ba Điểm có thằng con rể vượt biên đã lâu. Nó không phải người xã này. Đúng là nó đã về rồi. Chín Lanh giục người chuẩn bị xuồng đi kiểm tra. Nửa tiếng sau, xuồng đã đến trước nhà ông Ba. Chín Lanh liền tiếng: Chú Ba ơi, chú Ba, chú còn thức không? Chín Lanh đây. Lúc lâu mới thấy ông Ba lên tiếng. Trong nhà thắp đèn, ông Ba ra cửa đón mọi người lên nhà. Chín Lanh hỏi: Bữa nay trong nhà có người tá túc không? Vẫn mấy chú dân công đó. Chín Lanh xoay đèn pin vào chỗ mấy người dân công đang nằm, rồi đi xuống bếp. Ông Ba lặng lặng đi theo. Chín Lanh giật mình, nhìn thấy một băng AK còn nguyên đạn đặt trên chiếc giường dắt cọng dừa. Anh ghé tai ông Ba hỏi nhỏ: Nó đang ở đâu? Ông Ba không trả lời và lặng lẽ đi ra sân. Chín Lanh bám theo. Những ý nghĩ hiện ra rất nhanh ở trong đầu. Ông Ba không hề phản ứng trước câu hỏi thẳng thừng của anh, chứng tỏ ông không phủ nhận có một tên biệt kích đang ở trong nhà. Tên biệt kích biết trước ta sẽ đến, chắc ông Ba đã kịp thời cho nó hay. Một người dân công vừa bí mật ra khỏi nhà. Nó đặt băng đạn giữa giường là để tỏ thái độ không cố ý chống đối. Bây giờ nó ở đâu? Một người hay nhiều người? Những điều này chỉ ông biết. Chín Lanh thấy mình cần động viên ông nói rõ ra sự thật. Ông Ba đứng dừng trước sân. Chín Lanh tiếp tục rọi đèn pin vào những bụi cây quanh nhà. Ông Ba nói với Chín Lanh bằng một giọng rất bình tĩnh: Chú biết tôi là người như thế nào rồi đấy. Chú về huyện đi, sớm mai sẽ đâu vào đấy. Chín Lanh đáp lại không chút ngần ngừ: Chú đã nói như vậy thì chúng cháu về, sáng mai cháu sẽ chờ chú. Chín Lanh quay vào bếp, cầm lấy băng đạn và bảo mọi người xuống xuồng trở về huyện. Những người cùng đi không hiểu ông Ba nói gì, mà phó công an huyện đã bỏ qua chuyện nghiêm trọng này một cách dễ dàng. Suốt đêm, Chín Lanh không chợp mắt, anh chỉ mong trời chóng sáng và ông Ba Điểm có mặt ở huyện với đứa con rể vượt biên. Anh vẫn cho là mình đã giải quyết đúng. Nhưng mặt trời lên, vẫn chưa thấy bóng ông Ba. Anh bắt đầu lo, không biết điều gì đã xảy ra. Chuyện gì khiến ông Ba không thực hiện được lời hứa với mình? 9 giờ, có điện thoại của chủ tịch huyện mời anh sang gấp. Chủ tịch huyện nói: Ông Ba Điểm dẫn thằng con rể tên là Phan Thanh Dương vượt biên mới trở về và trao nộp một khẩu tiểu liên. Cháu biết thằng đó? Ờ, anh biết nó như thế nào rồi. Nó tự nguyện đầu thú và nhận tội. Chủ tịch nói tiếp: Bây giờ công an, dân quân tự vệ phải phối hợp với bộ đội để truy lùng bọn biệt kích mới đột nhập. Chín Lành nói: Ông Ba tới gặp chú khi nào? Từ khi trời còn tối. Trời, sao tận giờ chú mới cho cháu biết? Đồng chí bí thư đi vắng, tao phải triệu tập thương vụ bàn gấp chuyện này. Vừa xong thì gọi cho cậu. Chú cho cháu gặp ngay tên Dương đi. Gặp chứ sao? Thường vụ nói việc này đúng là việc của cậu. Cuộc gặp giữa Chín Lanh với Dương chỉ diễn ra 10 phút. Chín Lanh hỏi: Các anh có bao nhiêu người? Vào khi nào? Toán chúng tôi có 23 người. Chúng tôi từ Cảng R, Thái Lan, về đây. Tàu của tôi mang biển số tàu đánh cá Phú Khánh, mới tới vùng biển Sông Đốc chiều qua. Tại sao anh lại trở về nhà? Tôi được toán trưởng phân công cùng với Trịnh Văn Kính, cũng là người ở vùng này, lên bờ tìm chỗ trú chân, tìm phương tiện. Chiều nay sẽ ra địa điểm đón mọi người vào. Kình hẹn ở đâu? Kính trở về nhà, ở xã Phong Lục. Chúng tôi đã bàn nhau cùng ra đầu thú chính quyền. Chắc giờ này Kính đã có mặt ở công an xã rồi. Bọn chúng trang bị như thế nào? Tất cả đều có AK và lựu đạn. Nhưng chiều hôm qua, toán trưởng đã cho chôn giấu vũ khí. Đợi khi nào có địa điểm sẽ tới lấy lại. Dương Khai đúng như những điều anh đã biết. Chín Lành hỏi, anh có đồng ý đưa chúng tôi đi bắt bọn chúng không? Em sẵn sàng dẫn đường cho các anh. Chín Lành và Dương về công an huyện. Đúng lúc trưởng công an xã Phong Lục dùng vỏ lãi đưa Kính tới nơi. Chín Lành hiểu không được để mất thêm thời gian. Anh đã biết Phan Thanh Dương nguyên là đảng viên phó phòng hải sản thị trấn Sông Đốc, vì phạm tội tham ô về tài chính nên đã trốn ra nước ngoài. Trịnh Văn Kính trước đây là trung sĩ cảnh sát công tác tại trại giam tỉnh Minh Hải. Hai người này không phải là nhân vật quan trọng trong toán xâm nhập, nhưng họ biết chỗ toán trưởng và điện đài đang ẩn náu. Anh đưa hai người sang một căn phòng riêng. Lành nói, tham gia vào tổ chức phản động của địch là một tội rất nặng đối với Tổ quốc. Các anh có muốn tìm đường tự cứu không? Dương nói, chúng em biết có tội, ra đầu thú là mong được khoan hồng. Tất nhiên khoan hồng sẽ làm cho giảm nhẹ tội, nhưng không thể là người vô tội. Chúng em biết như vậy. Các anh có muốn trở thành người vô tội, thậm chí còn có công không? Dương và Kính im lặng nhìn nhau. Họ không phải không hiểu vấn đề sắp đặt ra với mình. Các anh sẽ được như vậy nếu thật tâm và hết lòng cộng tác với chúng tôi để truy bắt quân địch. Dương và Kính tranh nhau nói. Nếu còn được nhà nước tin, chúng em sẽ làm bất kỳ điều gì các anh yêu cầu. Chín Lành lập tức ra một kế hoạch vây bắt quân địch. Bây giờ tôi sẽ trao lại vũ khí cho hai anh. Hai anh trở lại nơi bọn chúng đang ẩn náu. Nói đã tìm được chỗ trú chân và dẫn chúng đi. Lát nữa tôi sẽ chỉ nơi các anh sẽ đưa bọn chúng tới. Chỗ đó là một cánh đồng trống, trước mặt là rừng. Chúng tôi sẽ phục ở bìa rừng. Chúng sẽ không thể chạy thoát nếu ta nổ súng. Chúng tôi sẽ gọi tên toán trưởng và tên giữ điện đài ra đầu hàng. Nếu chúng không chịu đầu hàng, ta sẽ dùng sức mạnh để bắt giữ. Chúng tôi cần bắt sống tên toán trưởng và tên giữ điện đài. Bọn chúng đều không có vũ khí nên không có gì đáng ngại. Khi ta buộc phải tiến công thì các anh mang vũ khí chạy thẳng về phía chúng tôi. Các anh có làm được điều đó không? Dương nhìn Kính rồi nói, không khó khăn gì. Toán trưởng và nhân viên điện đài kêu bằng chi? Chúng tôi không biết tên nhau, chỉ kêu bằng bí số. Toán trưởng mang bí số Z22, điện đài viên mang bí số Z15. Chín Lành gọi người mang lại hai khẩu AK với những băng đạn còn nguyên trao lại cho Dương và Kính. Hai người đều tỏ ra xúc động, biết ta tin tưởng họ như thế nào. Lực lượng công an, dân quân và bộ đội của huyện được huy động rất nhanh. Chín Lành dự kiến một giờ sau sẽ có mặt tại điểm phục kích. Nhưng tới lúc xuất phát, Lành mới nhận ra là mình đã làm nước dòng vò lãi đi rất chậm. Anh vò đầu bứt tai, không hiểu tại sao mình là người sinh ra và lớn lên ở đất mũi lại sơ ý đến như vậy. Anh và toàn bộ lực lượng sẽ không thể có mặt đúng giờ ở địa điểm quy định như dự kiến. Bệnh nhân ngồi vấn thuốc dê chờ Chín Lành đưa lực lượng từ huyện xuống. Phó công an huyện hẹn gặp anh trước khi cùng ra địa điểm phục kích. Trời mỗi lúc một tối, chợt thấy ông Tám Ti hớt hải đi vào, mặt ông đỏ gay, người phả ra mùi rượu. Bệnh nhân hỏi, chú Tám đi nhậu ở đâu về đấy? Tám Ti lè nhè, tao vừa đi nhậu vừa đi làm công tác canh mạng về đây. Tám Ti giật điếu thuốc dê trong tay bệnh nhân, rít một hơi rồi kể lại với giọng của một người hoàn toàn tỉnh táo. Ông vừa ghé quán uống mấy chén rượu trên đường về nhà, chính choáng hơi men. Ông nhìn thấy phía trước có hai người mặc quần áo bộ đội mới nguyên đi dọc kênh. Hai người này luôn nhìn dọc nhìn ngang, thỉnh thoảng ghé sát vào tai nhau nói điều gì đó. Bộ đội đi đường thường không có thái độ như vậy. Ông nhớ ra được nghe phổ biến bọn biệt kích xâm nhập thường mặc quần áo bộ đội. Một người chợt ngoái đầu ngó lại, rồi người thứ hai cũng quay lại nhìn ông. Ông hoàn toàn tỉnh rượu và thấy mình ở trong tình thế nguy hiểm. Cả hai đều mang súng. Chúng đã nhận ra có người đang theo dõi. Ông lập tức cúi đầu xuống đất, chuyển đi lảo đảo, vừa đi vừa nghêu ngao hát mấy câu vọng cổ. Bọn này có vẻ yên tâm dạo bước, thỉnh thoảng chúng lại ngó về phía sau. Ông Tám bị chúng bỏ rơi một quãng xa, nhưng ông vẫn nhìn thấy rõ hai tên rẽ vào là nhà ông Năm Mộc. Cháu sẽ tới nhà ông Năm Mộc ngay. Bảy nhân vào nhà lấy khẩu súng ém ở trong người, gọi thêm hai dân quân rồi đi gấp đến nhà Năm Mộc. Vào nhà, bảy nhân nhìn thấy hai người mặc quần áo bộ đội ngồi uống trà, hai khẩu súng dựa vào vách liếp. Bà Năm đang lúi húi nấu nướng ở dưới bếp. Bảy nhân nói: "Các đồng chí từ đâu tới?" Người lớn tuổi hơn trả lời: "Chúng tôi là bộ đội mới từ dưới tàu lên. Bộ đội dưới tàu hết lương thực nên nhờ các cô bác cho một bữa cơm." Bảy nhân biết đây không phải là người trong gia đình chú Năm mà chỉ là những người đến xin cơm. Tình hình an ninh ở đây đang có vấn đề, các anh thông cảm. Tôi yêu cầu hai anh cho xem giấy tờ. Người trẻ tuổi trả lời: "Giấy tờ để cả ở dưới tàu." Bảy nhân nhanh chóng rút súng: "Phiền hai anh theo tôi về xã." Theo kế hoạch bàn trước, hai chiến sĩ dân quân lập tức tiến lại thu hai khẩu súng. Những người bị bắt không tỏ thái độ chống đối. Bảy nhân đưa hai người trở về trụ sở xã, cũng không biết làm gì thêm, bảo người canh gác chờ công an huyện đến giải quyết. 9 giờ tối, Chín Lanh và toàn bộ lực lượng của ta mới có mặt ở địa điểm phục kích. Anh Thúc Dương và Kính phải tới ngay chỗ trú quân của bọn biệt kích. Anh Quên Khuấy đã hẹn với bảy nhân chờ mình ở xã. 1 giờ sau, Dương và Kính quay về ngơ ngác: "Tối quá muộn, bọn chúng đi đâu mất tiêu rồi?" Chín Lành hỏi: "Các anh cho rằng vì sao chúng lại bỏ đi?" Kính nói: "Có thể chúng nghi anh em tôi đã bị bắt nên thay đổi địa điểm." Dương nói tiếp: "Hoặc chúng đói quá nên kéo tới một nơi nào để ăn xin. Tên toán trưởng đã hẹn chiều nay bọn tôi phải kiếm cơm cho chúng." Chín Lanh thấy những giả định của Dương và Kính vừa nêu đều có khả năng. Nhưng trời đã khuya, biết tìm chúng ở đâu. Có thể trước khi đi, chúng đã quay trở lại lấy vũ khí vì biết rằng đã bị lộ. Và cũng có thể chúng đã lấy lại được một số vũ khí mà dân quân chưa biết chỗ chôn giấu. Chỉ vì sự tính toán thiếu chu đáo của anh mà tình hình đã trở nên quá phức tạp. Lành chưa biết giải quyết tiếp như thế nào. Giữa lúc đó, bảy nhân tìm đến địa điểm phục kích Lầu Bầu. Anh hẹn mà không tới làm tôi mong đỏ mắt. Nước dòng vò lãi đi chậm, chúng chuyển chỗ mất rồi. Tôi vừa tóm gọn được hai thằng đến nhà ông Năm Mộc xin ăn. Chín Lành mừng rỡ: "Hai thằng đó đâu?" "Nó đang ở trụ sở xã." "Anh có cách nào đưa chúng nhanh nhất ra đây gặp tôi?" Nửa giờ sau, bảy nhân quay lại với hai tên bị bắt. Dương ghé tai Chín Lanh: "Thằng lớn tuổi là Z54, thằng nhỏ là Z52. Tôi nghĩ anh biết Z52. Nó là người vùng này. Nó tên là thằng Phong." Cả hai đều bị còng tay. Chúng liếc mắt nhìn trộm Chín Lanh rồi cúi mặt vẻ nhẫn nhục. Có thể chúng hổ thẹn vì gặp lại quá đông bà con trong tư thế này. Chín Lanh nhìn kỹ Z52, thấy có những nét quen quen nhưng chưa nhận ra y là con cái nhà ai. Anh kéo Z52 ra một quãng vắng xa với đám đông. Chín Lanh hỏi: "Phong, cháu có nhớ chú không?" "Có, cháu vẫn nhớ chú. Chú là chú Chín Lanh." Những người ở quê hương Trần Văn Thời đều quay về với gia đình, với chú rồi. Cậu Dương, cậu Kính: "Tại sao cháu lại ở lại đi theo chúng để bị bắt?" "Các anh được trao nhiệm vụ đi tìm địa điểm trốn được sớm, còn cháu đi xin cơm với một thằng nữa. Không hiểu bụng dạ nó thế nào, cháu vừa vào nhà ông Năm Mộc thì chú Bảy tới bắt ngay. Nếu cháu định chống đối thì chú Bảy không thể bắt cháu dễ dàng." Lành nhớ lại bảy nhân đã nói khi vào nhà. Chúng vẫn dựng súng bên liếp. "Bây giờ bọn chúng đang ở đâu?" "Bọn chúng đang ở địa 2. Cháu sẽ dẫn các chú tới bắt." "Chúng có bao nhiêu người?" "Dạ 18. Sao Dương nói là 23? "Một thằng ốm xuống tàu quay về. 4 thằng cháu đã ở đây, còn đúng 18. "Chúng có súng không?" "Không. Chiều nay tới chỗ chôn súng, thấy mấy ông lội bờ, thằng toán trưởng định cho giết hết để bịt đầu mối. Cháu can Nếu giết dân thì bộ đội công an biết ngay là có biệt kích. Nó nghe cháu nói tạm để đó, sau đây sẽ quay lại lấy súng. Cháu thấy nên bắt chúng bằng cách nào? Chú không muốn đổ máu. Các chú đông quá, đèn đuốc đỏ trời. Chúng sợ chạy toán loạn sẽ khó bắt. Chiến Lành nhìn xung quanh, đuốc mồi mỗi lúc càng nhiều. Đồng bào biết công an, bộ đội, dân quân đi bắt biệt kích đã tự động tham gia, tạo nên một không khí rất huyền náo. Phong lại nói, có lẽ ban đêm chúng chưa đi được đâu, bởi vì trong toán chỉ có cháu biết đường, đã ở đây rồi. Lành ra lệnh cho mọi người ở nguyên tại chỗ, tắt đuốc, không gây tiếng ồn để địch khỏi bỏ chạy, rồi quay lại nói với Phong. Chú chỉ huy động một số công an, bộ đội, dân quân, cháu sẽ dẫn chú đi. Anh Bảo tháo còng cho Phong và đưa nhập vào nhóm Dương Kính. Chiến Lành tập hợp một số dân quân và bộ đội phổ biến. Quân địch chỉ có 18 tên, không có súng. Ta cần bắt sống bọn này, đặc biệt là tên toán trưởng và tên giữ điện đài. Tôi yêu cầu tuyệt đối không ai được bắn nếu chưa có lệnh của tôi. Dương nói, toán trưởng và Z-15 giữ điện đài là hai tên rất trì, chúng sẽ không đầu hàng. Phong nói thêm, thằng toán trưởng có võ. Xã đội phó xã Phong Lục nói, lát nữa xem võ nó giỏi tới đâu. Toán người đi theo sự dẫn đường của Phong, Dương và Kính, kèm sát tên Phong với mỗi người một khẩu AK. Hai người chưa biết là trước khi trả súng cho họ, Chín Lanh đã ra lệnh rút kim hỏa. Bọn địch ở một khu rừng tràm không xa nhà ông Năm. Chiến Lành rất mừng vì xung quanh không có đèn đuốc, rất yên tĩnh, chắc chúng chưa chạy. Anh tự cười, mình không đoán ra, vì bọn chúng không thể ở nơi xa, chúng đến xin cơm. Phong, Dương và Kính, rồi cùng Chiến Lành bò vào trinh sát, đã nghe rõ những tiếng ngáy. Chiến Lành ra lệnh cho mọi người giữ chặt vòng vây, chờ trời sáng sẽ tiến công. Trời sáng, tiếng Chiến Lành vang lên. Z22, tất cả các anh đã bị bao vây, hãy ra đầu hàng, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Trong rừng có tiếng nhốn nháo, một số tên tháo chạy ra ngoài bị tóm gọn. Chiến Lành tiếp tục ra lệnh. Z22, Z15 bước ra ngoài, nếu các anh tự nguyện đầu hàng sẽ được khoan hồng. Không có tiếng đáp lại, Lành ra lệnh cho mọi người xiết vòng vây để tóm gọn quân địch. Z15 để bị bắt không chống cự, chỉ một tên áo dần có dâu đang chạy, nói, đó là thằng toán trưởng. Xã đội phó Phong Lục lao lại nhanh như chớp, cuộc vật lộn tay đôi diễn ra. Một tiếng nổ gọn, tên toán trưởng ngã xuống vì phát đạn súng ngắn bắn trúng đùi. Liền sau đó là một băng AK của một chiến sĩ bộ đội căm thù vì thấy tên địch ngoan cố dám đánh lại. Chiến Lành hét to, không ai được nổ súng. Trước khi tiến hành bao vây, anh đã nói với lực lượng an ninh đi trước, không ai được mang theo súng. Không ngờ xã đội phó Phong Lục đã giấu khẩu súng ngắn trong người. Khẩu súng ngắn anh thu được từ tay Kính trên đường đi lên huyện. Chiến Lành chạy lại sững sờ, nhìn tên toán trưởng nằm bất động trên vũng máu. Anh tự mình trông giữ tên nhân viên điện đài suốt thời gian sau đó, cho tới khi nó được đưa về trại giam. Trong 2 ngày, công an, bộ đội và dân quân du kích địa phương đã bắt sống toàn bộ những tên gián điệp biệt kích, bắn chết tên toán trưởng, thu toàn bộ phương tiện, vũ khí mang theo, 2 bộ điện đài, mật mã, mật thư và các phương tiện khác cùng với 3.500 kg vũ khí. Hết phần 3.